Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như là cố ý đối nghịch lại một lần nữa vang lên. Vứt đi, ném hết đi, đừng để cho tôi phải nhìn thấy. Thần Tấn Hậu cau mày, khoác tay giọng điệu cứng rắn vô cùng. An Khả cầm lấy chiếc điện thoại di động, thấy tên hiển thị là Trần Nhị Trần Tấn. Tống Hậu à, là điện thoại của Trần Nhị. An Khả chần chờ một phút cuối vẫn là mở miệng. Nửa đêm gọi tới nhất định là có việc cấp. Anh phiền não đưa tay ra. Anh còn tưởng rằng Tô Lai bị làm sao. Làm sao Tô Lai lại gọi cho anh? Thật là tự mình đa tình, thật là ngu xuẩn. Đưa tay nhận lấy, Thần Tống Hậu thấp giọng mở mở miệng. Chuyện gì? Thần Thiếu à, Hạ Mộc lần trước thảo luận cùng với tổng giám đốc William của tập đoàn Xuyên Quốc gia đã được ký kết. Kết quả tối nay sẽ ký kết hiệp nghị. Thế nhưng ông ta lại đổi ý. Bộ phận quan hệ xã hội của chúng ta, mọi mặt đều làm rất là hoàn thiện. Không biết cái lão quỷ kia lại muốn giở trò gì. Theo anh chúng ta nên làm thế nào đây? Tiếng của Trần Tấn vô cùng lo lắng truyền đến. Cho dù thân là thị đại xí nghiệp, đứng thứ nhất thứ hai ở đây, nhưng dự án hợp tác lần này với tập đoàn Xuyên Quốc gia cũng là toàn bộ tâm huyết của mọi người trong công ty. Mà bây giờ, chuyện xấu ập đến lên đầu, chỉ cần bước nhầm một bước là công sức vất vả mấy tháng nay của mọi người liền game over rồi. Ông ta muốn cái gì? Cũng thỏa mãn hết cho ông ta đi. Thần Tống Hạo tựa vào trên ghế salon, một tay đặt ở trên tay vịn, ngón tay hơi nắm lấy, chậm rãi ổn định lại tâm tình. Chết tiệt, lão già kia thích nhất là đàn bà, nhưng chúng ta đã tặng không biết bao nhiêu mỹ nữ, vậy mà hắn ta ngay cả nhìn đều không muốn. Âm thanh của Tân Tấn mang theo mấy phần nhột khí, ở trong phòng cực kỳ an tĩnh. An Khả cũng đứng lên, đôi mi mắt hơi nhíu lại. William, cái tên này nghe rất là quen tai. Vậy thì tiếp tục đưa đến, không phải chỉ là đàn bà thôi sao? Đợi đến khi nào ông ta ký hợp đồng rồi mới thôi. Thần Tấn Hậu phiền não mà tắt điện thoại đi, dứt khoát đem một chiếc điện thoại ném xuống, mới đưa tay nới rộng cà là vạt, đầu dựa vào trên ghế sofa thở vào nhẹ nhõm. Đã xảy ra chuyện gì sao? An Khả cơ thể đi qua, săn sóc say nhẹ huyệt thái dương rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Anh thoải mái thở dài giơ cánh tay lên, dọc theo tay của cô thẳng tiến đến tận cằm, lại đem cô ta kéo xuống thấp, bốn cánh môi hôn nhau, dần dần bắt đầu điên cuồng. Thân thể của An Khả mềm nhũn, mà tay của anh cũng men theo áo choàng tắm của cô ta tiến vào. Hai thân thể gấp rút lăn từ trên ghế salon xuống dưới, rồi rơi vào trên tấm thảm mềm mại. Tống Hậu à, muốn em. Hai chân của An Khả quấn chặt lấy hông anh, cánh tay mềm mại ôm lấy cổ của anh. Nếu như có thể, cô ta hy vọng một đêm này vĩnh viễn không bao giờ sáng. Anh chợt buông môi của cô ta ra cũng không hôn xuống, chỉ là môi của anh rơi xuống những chỗ khác trên thân thể cô, vẫn mang theo hơi thở nóng bỏng. Anh hôn sâu ở trong cơ thể cô, tùy ý điên cuồng lật động, nhưng nước mắt của cô ta thì nhau rơi xuống. Cô ta biết, kết thúc, tất cả đã kết thúc rồi. Ở thời điểm cực kỳ bi thương này, cao trào là vô cùng giễu cợt. Anh thở gấp nằm ở trước ngực cô, da thịt hai người đều là mồ hôi, ướt nhớt dính vào nhau. An Khả thật là luyến tiếc, hòa nái qua đi, dư âm vẫn còn để lại cho cô ta khó có thể buông ra. Hai chân thon dài vẫn thắt ở trên đất lưng anh, thật lâu cũng không buông xuống. Cô ta biết, thời gian cô ta có thể nắm giữ người đàn ông này không còn nhiều nữa, chỉ có khoảnh khắc này. Nhớ uống thuốc. Anh khàn khàn mở miệng, từ trên người cô ta chống lên rồi trực tiếp đi tới phòng tắm, tắm gội. An Khả vẫn ngây ngốc nằm trên mặt đất như vậy, không khí nóng ran lập tức tàn đi. Cô ta chậm rãi đưa đôi tay thon dài lên ôm lấy ngực, rồi sau đó chậm rãi cong lên, cuộn thành một đoàn. Lạnh, từ bên ngoài đến bên trong đều là hơi lạnh ập đến, làm cho cô ta cả người rung động. Anh tắm rửa xong rất nhanh, lúc đi ra, bên hông quấn một chiếc khăn tắm. Bất kể anh là cái dạng gì, trong mắt cô ta đều là hoàn mỹ vô cùng. Còn người của cô ta chuyển động, một giây đồng hồ cũng không muốn rời mắt khỏi bóng dáng của anh. Anh đi thẳng tới tủ treo quần áo, áo lót, áo sơ mi, quần và áo khoác, tất cả mọi thứ đều theo sở thích của anh mà được chuẩn bị tốt. Nhìn anh bắt đầu mặc quần áo, An Khả lập tức giật mình ngồi dậy. Tống Hậu à, anh muốn làm gì? Em cũng đã nghe rồi, có chuyện công ty cần xử lý, tối nay không thể ở cùng với em được. Đầu anh cũng không quay lại, đem áo sơ mi mặc vào, từng nút một cài vào. Vậy anh có quay lại không? Cô ta tuyệt vọng thì thầm, đôi tay níu lấy thảm cắt cao xoắn chặt. Động tác của anh ngừng một chút, tiếp theo xoay người lại đi tới bên người cô, cúi người xuống, ngón tay vuốt ve dọc mái tóc của cô ta rồi cất tiếng. Về sau, chăm sóc mình thật tốt, công việc không cần đi làm nữa.